Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 629. Chương 629. Tương tiến tửu. Tiểu thành, Ngưu Trường Sinh tại không có huyết hạch dưới tình huống sống một đoạn thời gian rất dài. Đây đối với Trương Phàm mà nói, tuyệt đối là đầy đủ chấn kinh. Bất quá để cho Trương Phàm không hiểu là máu của hắn hạch đến cùng đi đâu? Đó có thể thấy được, lúc trước máu của hắn hạch nhất định là tồn tại, chỉ là có lẽ là chính bản thân hắn, có lẽ là người khác lấy đi máu của hắn hạch, hơn nữa còn là tại không bị thương và đầu của hắn dưới tình huống làm được. Mà động này bên trong vô pháp sử dụng tứ duy không gian pháp tắc, hắn là làm sao làm được? Đương nhiên cũng không bài trừ Ngưu Trường Sinh đi qua ngoài động, nhưng hiện tại đây hết thảy đối với Trương Phàm mà nói đều là cái vô pháp giải thích câu đố. Căn cứ lúc trước Ngưu Trường Sinh theo như lời là tại một tháng trước hắn dự cảm thấy mình đại nạn buông xuống, như vậy máu của hắn hạch rất có thể là một tháng trước bị bản thân hắn hoặc là người khác lấy đi. Nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ không biết chút nào, như vậy nhất định là bị người khác lấy đi. Lúc trước Trương Phàm trả lại hoài nghi là Ngô Việt giết đi Ngưu Trường Sinh, thế nhưng hiện tại Trương Phàm có thể khẳng định không phải là Ngô Việt, bởi vì hắn không có bổn sự kia. Tại võ thánh cấp bậc cường giả không biết chút nào dưới tình huống lấy đi đối phương huyết hạch. Về phần rốt cuộc là ai, Trương Phàm không được biết. Hắn lại trong động bốn phía tìm tòi mấy lần, muốn phát hiện một ít manh mối, thế nhưng nano đồng hồ ở chỗ này vô pháp bình thường sử dụng, cho nên như cũ không có phát hiện đầu mối gì. Sau nửa giờ, nano đồng hồ thanh âm truyền đến, trùng động phân tích hoàn tất. Căn cứ phân tích kết quả, nghĩ muốn chạy khỏi ngoài động, duy nhất tính khả năng chính là tương tiến tửu. Trương Phàm lắc đầu nói, tương tiến tửu không phải là đã thử qua, căn bản không được sao? Nano đồng hồ hồi đáp, ngươi bây giờ sử dụng tương tiến tửu chỉ là nhập môn cấp bậc, nếu là có thể đạt tới tiểu thành, liền có 80% tỷ lệ chạy ra ngoài động. Tiểu thành, Trương Phàm nghĩ nghĩ, xác thực như thế, nếu là đạt tới tiểu thành, thuấn di cự ly xa hơn, rất có thể liền có thể ra ngoài. Nghĩ đến nơi này, Trương Phàm không nói hai lời liền bắt đầu luyện tập tương tiến tửu. Ở chỗ này vô pháp sử dụng tứ duy không gian, cũng liền vô pháp sử dụng tái sinh vật không gian. Trương Phàm chỉ có thể thành thành thật thật từng phút từng giây địa luyện tập. Trương Phàm bởi vì bận quá, có một đoạn thời gian không có luyện tập tương tiến tửu. Hiện tại đột nhiên lần nữa luyện tập, phát hiện chẳng những không có mới lạ, hơn nữa tiến bộ rất lớn. Đối với tương tiến tửu lý giải cũng so với quá khứ lên một cái bậc thang. Như vậy luyện tập rằng co nửa giờ, Trương Phàm đã cảm thấy tình trạng kiệt sức. Đây là bởi vì tương tiến tửu luyện tập đối với ý niệm tiêu hao là phi thường đại, hắn chỉ phải ngừng lại nghỉ ngơi hơn nửa canh giờ, đương ý niệm khôi phục một ít, lần nữa luyện tập. Như vậy mỗi lần đem ý niệm hao hết, khôi phục, hao hết, khôi phục, bên trong phản phản phục phục, Trương Phàm ý niệm tại lấy tốc độ cực nhanh tăng cường lấy. Cùng lúc đó, tại ngoài động, ngũ hành sát trận bố trí cũng ở hừng hực khí thế địa tiến hành. Ngũ hành sát trận uy lực cực kỳ khủng bố, cho dù là võ thánh cấp bậc cường giả tiến nhập bên trong sát trận cũng khác muốn sống xuất ra. Muốn biết rõ, võ thánh vậy cũng đều là thực lực mạnh đến giơ tay nhấc chân cũng có thể diệt hết phương viên gần trăm cây em ở trong hết thảy. Cường giả như vậy ở bên trong ngũ hành sát trận đều chỉ có chết kết cục, có thể thấy ngũ hành sát trận uy lực có nhiều kinh khủng. Đương nhiên, uy lực khủng bố như thế ngũ hành sát trận muốn bố trí thành công, sở tiêu phí thời gian cũng là rất dài. Nói chung, ngũ hành sát trận muốn bố trí thành công, ít nhất cần hơn 3 giờ, còn có đầu nhập ít nhất 30 vạn mai đá năng lượng. Làm khởi động chi dụng, 3 giờ, Ngô Việt mệnh lệnh chúng đệ tử, cầm trường sinh môn tồn kho 30 vạn mai đá năng lượng đầu nhập mắt trận. Đại trận rốt cục tới chậm rãi vận chuyển lên, đen, bạch, vàng, xanh, đỏ 5 loại nhan sắc năng lượng, nhanh chóng dọc theo vĩnh viễn thọ phong hướng lên kéo lên. Kéo lên đến vĩnh viễn thọ đỉnh núi bộ, hướng về bốn phía khuếch tán ra, hình thành một đạo ngũ sắc cái lồng năng lượng, đem trọn cái vĩnh viễn thọ phong cháo lại. Tại đây bên trong cái lồng năng lượng, 5 loại nhan sắc không ngừng luân chuyển biến ảo, cấp nhân một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Quang từ bên ngoài nhìn, ai cũng sẽ không cảm thấy đây là một cái có thể đem võ thánh cấp bậc cường giả giết chết đại trận. Ngô Việt thấy được này ngũ hành sát trận thành công mở ra. Cái kia tựa hồ từ cổ chí kim không thay đổi biểu tình. Rốt cục tới phát sinh một tia hơi hơi biến hóa. Trong mắt của hắn, để lộ ra một tia hơi hơi vui vẻ sắc. Trương Phàm, theo ta đấu lâu như vậy, lần này, ta xem ngươi còn thế nào chạy trốn. Cho dù ngươi là có thể từ trung động biên trốn ra, phía ngoài ngũ hành đại trận vẫn chờ ngươi, ngươi liền ngoan ngoãn chờ chết a. Đại trưởng lão thấy được ngũ hành đại trận mở ra, trong nội tâm ngầm thở dài. Ngũ hành sát trận vốn là vì chống cự kẻ thù bên ngoài, hiện tại hao phí 30 vạn mai đá năng lượng, hao phí nhiều người như vậy lực vật lực, kết quả lại bị dùng để đồng môn tương tàn. Nếu là sáng chế ngũ hành sát trận tổ tiên biết, e rằng đều muốn khí xuất bệnh đến đây đi. Đại trận mở ra, quả nhiên không có lại dừng lại. Dựa theo ngũ hành tương sinh đích nguyên lý, đại trận tại tự hành vận hành. Đại trận tổng cộng có 5 cái trận góc, từng trận góc có 600 danh đệ tử cùng một vị trưởng lão chủ trì. Lúc này, những cái này trường sinh môn đệ tử cũng có thể rút khỏi 5 cái trận góc. Đại trận có thể tự hành vận hành, không có ngoại lực tác dụng, nó hội vĩnh viễn vận hành hạ xuống. Thế nhưng, Ngô Việt cũng không có để cho những đệ tử kia cùng trưởng lão rút lui khỏi. Nếu là người bình thường, lúc này tất nhiên sẽ cảm thấy Trương Phàm đến bước đường cùng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng Ngô Việt bất đồng, hắn và Trương Phàm trao qua nhiều lần lắm tay, thật sâu biết Trương Phàm tiểu tử này quỷ kế đa đoan, át chủ bài vô số. Mỗi một lần Trương Phàm nhìn lên liền đem tử vong, hắn đều lại đột nhiên lấy ra một loại giặc át chủ bài, lấy tất cả mọi người không nghĩ tới phương thức chạy ra một đường sinh cơ. Thậm chí thường thường còn có thể đến tia huyết cực hạn giết lại. Chuyện như vậy Ngô Việt thấy rất nhiều nữa. Cho nên muốn không có thấy tận mắt đến Trương Phàm huyết hạch bị hủy, hắn là tuyệt đối sẽ không buông lỏng đối với Trương Phàm cảnh giác. Cùng lúc đó, tại Linh Dược Phong, Dược Lão thì tại âm thầm sốt ruột. Tuy thu Trương Phàm người đệ tử này mới vừa vặn hơn 3 tháng mà thôi, nhưng thông qua 3 tháng này tiếp xúc, hắn biết Trương Phàm tuyệt đối không phải là loại kia hội sát hại trưởng môn người. Huống chi trưởng môn cũng đã nói, muốn thu Trương Phàm vì quan môn đệ tử, cũng chính là gần như đã khâm định Trương Phàm là tiếp nhiệm trưởng môn. Loại tình huống này, Trương Phàm còn muốn đi giết trưởng môn, qua nói không được, mà Ngô Việt đột nhiên cầm lấy trưởng môn đại ấn xuất hiện. Nói trưởng môn đã truyền ngôi cho hắn, còn nói bản thân hắn là thiên tuyển chi tử. Việc này điểm đáng ngờ thật sự quá nhiều. Bất quá Dược Lão biết Ngô Việt kia độc dược lợi hại, cho nên lúc này cũng không có biện pháp cho Trương Phàm hỗ trợ. Chỉ có thể trong nội tâm âm thầm sốt ruột, thầm suy nghĩ biện pháp. Thời gian chuyển rời đến ngày thứ 3 buổi chiều, tại vĩnh viễn thọ dưới đỉnh trong sơn động, Trương Phàm hơi nhắm mắt lại, chỗ ngực, một chuôi dài gần 2 thước như có như không phi kiếm đang lơ lửng tại nơi này, mà cả người hắn khí tức, lại là tĩnh như hồ nước. Ý niệm của hắn cũng trọn vẹn đạt đến đi qua gấp 10 còn nhiều hơn. Tạo thành đây hết thảy nguyên nhân đều là vì ngay tại vừa rồi, hắn tương tiến tửu đã đột phá đến tiểu thành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?